144. Con riêng của Thẩm Ninh. Lúc Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đi ra khỏi khách sạn, nhìn thấy Vưu Chiếu Phúc đứng ở ngoài gió lạnh, dậm chân mắng từng người trong đó, thìm tung lấy ống tay áo của chú, sắc mặt không tỏ vẻ khác thường, Vưu Dũ cũng đi ra từ bên trong khách sạn. Thẩm Tố Phân ở bên ngoài khuyên nhủ, lôi kéo ông đi về nhà. Phù Nhữ Dũ cũng kêu tài xế tới đây giúp. Vưu Chiếu Phúc hùng hùng hồ hồ, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất. Phó Nhiễm đi đến, kéo Thẩm Tố Phân qua nói nhỏ. Còn nói người ta đưa gì về trước? Nhưng ông ấy còn say. Thẩm Tố Phân lo lắng. Để cho ông ấy ở đây đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên mất mặt. Phó Nhiễm cũng không nhìn Vưu Chiếu Phúc. Tự làm tự chịu là tốt nhất. Tiểu Nhiễm, ta là sợ ông ta làm cho lễ đính hôn của Vưu Dữ láo loạn. Còn có thể làm hơn nữa sao? Phó Nhiễm quay đầu nhìn, sự tình hôm nay làm ra thành như vậy, bọn họ còn có thể trông mong Vưu Dữ có thể sống vui vẻ sao? Thẩm Tố Phân nghe Phó Nhiễm khuyên, đồng ý đi về phía trước. Minh Thành Hữu ngồi ghế phụ, Thẩm Tố Phân cùng Phó Nhiễm ngồi ở phía sau, ánh mắt bà nhìn bụng Phó Nhiễm. Sắp sinh chưa? Dạ, còn không đến một tháng. Phải đặc biệt chú ý, tháng cuối sẽ rất mệt. Phó Nhiễm nói tài xế ngừng ở trước cửa, Thẩm Tố Phân định xuống xe, Phó Nhiễm cầm tay bà, lấy ra một phong bì từ trong túi sách đưa cho bà. Xem tay gì đã bị lạnh đến như vậy, về sau cũng đừng làm công việc đó nữa. Thẩm Tố Phân nắm chặt, cảm giác được bên trong số lượng rất nhiều, bà đem phong bì để lại vào tay cô. Tiểu Nhiễm, ta không thể nhận. Dì cầm đi, tốt xấu cũng nuôi con 20 năm, thế gì như vậy làm sao con có thể chịu được. Tiểu Nhiễm, Thẩm Tố Phân dựa vào hướng cửa kính xe. Con không trách ta, ta đã rất vui vẻ, con không nên nhắc nhở tới chuyện lúc trước ta càng thêm hổ thẹn. 20 năm kia là chúng ta trộm của con, không hy vọng xa vời là con còn có thể tha thứ. Phó Nhiễm còn muốn nói thêm, Thẩm Tố Phân đã mở cửa xe đi cũng không quay đầu lại. Minh Thành Hữu trở lại ngồi bên cạnh Phó Nhiễm, xe đi ngang qua công viên, Minh Thành Hữu bảo lái xe ngừng ở ven đường. Bên ngoài tuyết còn đang rơi, anh mở ô, chiếc ô lớn đủ đem Phó Nhiễm che ở bên trong. Lạnh như thế, vẫn là ngồi trong xe đi. Minh Thành Hữu dặn lái xe không cần đi theo, anh ôm chặt Phó Nhiễm. Anh muốn đi dạo cùng em một chút. Trên lối đi bộ thật nhiều bông tuyết đọng lại, đi bộ trên đó có thể nghe được tiếng vang. Trước mắt toàn tuyết là tuyết, Phó Nhiễm quay đầu nhìn về phía sau, mấy bước chân in lên tuyết rõ ràng, thỉnh thoảng sẽ có một bông tuyết bay xuống vai. Trên con phố vắng lặng có rất ít người qua lại, hơn nữa lại là thời tiết như vậy. Sau một hồi còn có thể nhìn thấy từng dấu chân nông trên sâu chồng lên nhau. Phó Nhiễm khoác tay Minh Thành Hữu, cách đó không xa có người bán khoai lướng. Minh Thành Hữu mua hai củ, đưa hai tay cầm khoai để sưởi ấm, sau đó bóc vỏ. Phó Nhiễm đưa tay lau vỏ dính chỗ khóe miệng anh. Bên ngoài Minh Thành Hữu mặc một áo khoác to dày, cổ áo rộng làm gương mặt anh Tuấn càng thêm gầy. Chiếc cằm nhọn khuất trong áo. Đôi mày kiếm vẫn kiên nghị như trước, anh nâng tầm mắt nhìn động tác Phó Nhiễm làm cho anh. Mặt anh lạnh như thế, vẫn là mau trở về đi thôi. Phó Nhiễm sợ thân thể anh không chịu nổi, vội vàng thúc giục. Minh Thành Hữu đè khoai lang vào trong tay cô, mắt bị ánh đèn làm chói mắt không mở ra được, chợt hô hấp đè nén trái tim, giống như có một đôi bàn tay to đột nhiên bóp cổ anh. Anh lùi ra sau hai bước, bàn tay chạm hàng rào trang trí ở công viên. Trong mắt anh có cảm giác lóe lên một màu đỏ, hình như là kẻ hòa cảnh, rồi lại nói không lên lời. Minh Thành Hữu khom lưng, hai bàn tay chống đầu gối, Phó Nhiễm cảm thấy không bình thường. Thành Hữu, Thành Hữu! Anh có cảm giác một cơn chóng mặt kéo tới, một bảng tối đen kéo dài vô tận, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cố gắng nhưng không thể nào hít thở nổi. Trong miệng giống như đang lẩm bẩm gì đó, rồi Minh Thành Hữu há miệng, thần sắc tràn đầy đau đớn. Phó Nhiễm không nghe được anh muốn nói gì. Cô dùng sức lay bả vai Minh Thành Hữu. Thành Hữu, anh đừng làm em sợ. Phó Nhiễm không đem được tiếng trả lời, nhanh chóng lấy điện thoại, nhưng lo để ý Minh Thành Hữu đến nỗi điện thoại cũng không dám bấm. Đầu ngón tay muốn ấn phím, bàn tay Minh Thành Hữu nắm chặt tay cô. Anh không sao. Lời còn chưa dứt, thân mình cao lớn lại quỵ xuống lần nữa. Phó Nhiễm đưa tay đỡ, chỉ có thể đỡ được người anh, thế anh ngã trên tuyết. Một chiếc xe đi ngang qua, bởi vì đường trơn, tốc độ rất chậm. Minh Tranh nhìn thấy hình ảnh hai người từ kính chiếu hậu, lúc đầu cũng không nhận ra là ai. Anh ngừng xe, mở ra cửa kính xe mới nhìn rõ là Phó Nhiễm. Thành Hữu! Giọng nói của Phó Nhiễm tràn đầy sợ hãi, hai tay run run bấm di động. Minh Tranh nắm chặt tay lái, dò dự một lát, vẫn là đi xuống xe. Đột nhiên có một bóng đèn bao trùm hai người, Phó Nhiễm ngẩng đầu lên thấy Minh Tranh như gặp được vị cứu tinh. Ca ca, anh mau giúp tôi! Minh Tranh nhìn Minh Thành Hữu, thấy mắt anh đang nhắm, gần như là rơi vào trạng thái nửa hôn mê nửa tỉnh. Minh Tranh bỗng dừng bước, bước chân chậm lại, làm cho tiếng sột soạt đạp trên tuyết nghe rất rõ ràng. Phó Nhiễm đang mang thai, quỳ gối đè đầu Minh Thành Hữu tựa vào vai cô. Ca ca! Anh thật muốn làm như không thấy, bước đi. Bước chân chậm dần, xoay người đi rồi lại quay trở lại rất nhanh. Minh Tranh đỡ Phó Nhiễm đứng dậy trước, sau đó quỳ xuống đất. Anh giữ chặt hai tay Minh Thành Hữu, làm cho Minh Thành Hữu dựa vào trên lưng mình. Đầu gối ra sức muốn đứng dậy. Cản trở lúc đầu cũng rất nhỏ, trên lưng rất nhẹ, ngoài dự kiến của anh. Minh Tranh xem xét mắt cúi ở hắn trước người, đều hai tay. Hắn đi nhanh để Minh Thành Hữu thụt lùi chính xe mình. Phó Nhiễm vội vàng đuổi theo, trong lúc đó nhanh chóng gọi bác sĩ gia đình. Minh Tranh thật cẩn thận làm cho Minh Thành Hữu ngồi vào ghế sau xe. Đi bệnh viện đi. Anh nói với Phó Nhiễm, Minh Thành Hữu lại lắc đầu, ý thức dần dần trở lại. Không cần, vậy phần thủ phủ đi. Phó Nhiễm nhanh chóng đóng cửa xe lại. Về nhà đi. Tình trạng bây giờ của Minh Thành Hữu, đến bệnh viện hay ở nhà cũng như nhau. Minh Tranh khởi động động cơ cho xe chạy về phía trước, ánh mắt xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn hai người ngồi ở ghế sau. Minh Thành Hữu nhắm mắt, vẫn dựa vào bả vai Phó Nhiễm. Trong lòng Minh Tranh có cảm giác nói không lên lời, nắm tay lái thật chặt, trong cổ cô bông tuyết tàn ra, lạnh lẽo, nhắc nhở anh chuyện mới phát sinh vừa rồi. Đã từng có suy nghĩ trong chốc lát, anh thật muốn không giúp. Lúc trước, anh cùng Minh Thành Hữu đấu tranh gay gắt là bởi vì liên quan tới thân phận. Anh xem anh ta là cái đinh trong mắt, anh ta lại xem anh ta là cái gai trong thịt. Thậm chí có lúc vui vì chuyện đó, nhưng hiện nay cổ họng Minh Tranh như nghẹn lại, rất khác thường, dường như đều vô vị đi qua. Chỉ có cảm giác cõng Minh Thành Hữu trên lưng vừa nãy làm anh nhìn thấy mà đau lòng. Anh không tìm ra từ nào để hình dung, chỉ có thể rung động. Xe đi thẳng trở về Y Vân thủ phủ, tuyết còn đang rơi, làng tan thành vẻ đau buồn trong lòng từng người. Minh Tranh mở cửa xe phía sau ra. Cậu tự đi được không? Bàn tay người đàn ông chống cửa xe, chân đã bướng bước ra ngoài, Phó Nhiễm kéo tay anh ta. Cho em giúp anh. Minh Thành Hữu cố tình không nghe, mũi chân đặt xuống đất, sau đó cuống cuồng muốn đứng dậy. Bất đắc dĩ, thân thể đã không nghe theo sự điều khiển của chính mình. Người gần lao về phía trước, Minh Tranh nhanh chóng nắm chặt bờ vai của Minh Thành Hữu, không nói thêm lời nào, cõng Minh Thành Hữu thêm một lần nữa. Bác sĩ gia đình đến Y Vân thủ phủ trước khi Phó Nhiễm về, Tiêu quản gia thấy mấy người đi vào liền ra đón. Tam thiếu làm sao vậy? Tiêu quản gia, bà tới phòng giúp tôi một số việc. Phó Nhiễm đứng ở trước cửa cầu thang nói qua với bà. Chuyện này đừng nói cho mẹ biết, đỡ làm bà lại lo lắng. Ánh mắt cô dừng trên nét mặt Tiêu quản gia, biết là phí công nhưng vẫn là lên nói. Minh Tranh đem Minh Thành Hữu tới giường, Phó Nhiễm cởi áo khoác cho anh, bác sĩ đem ống nghe đo nhịp tim cho anh. Cánh tay đã gần như tím ngắt, Phó Nhiễm bưng tới một chậu nước ấm, dùng khăn nóng chà đi chà lại trên hai cánh tay anh, cho đến khi hai tay đều hồng hào trở lại. Trán cô mồ hôi chảy ra, dừng lại thở dốc vì mệt, một tay còn lại vỗ vỗ vào thắt lưng. Minh Tranh thấy thế tiền liền tiến lên. Để anh làm cho. Khăn trong tay Phó Nhiễm đã lạnh, cô ngẩng đầu nhìn Minh Tranh, gật đầu rồi mới tránh người qua một bên. Phó Nhiễm nhúng khăn vào nước ấm rồi đưa cho anh, Minh Tranh cảm thấy mệt mỏi hơn cả Phó Nhiễm. Vì sao phải làm như vậy? Mỗi lần như vậy, tay chân anh ấy đều lạnh lẽo, tôi nghĩ như vậy hẳn là có thể làm cho anh ấy dễ chịu chút. Minh Tranh nghe vậy cũng không hỏi thêm, chỉ chuyên tâm làm. Minh Thành Hữu cũng tỉnh nhưng không mở mắt ra nổi. Phó Nhiễm lấy tay sờ sau gáy anh. Thân mình đã ấm áp một chút, cảm ơn anh, ca ca. Lúc này Minh Chành mới đứng dậy, ánh mắt nhìn bình truyền dịch phía trên đang nhỏ từng giọt. Đến bệnh viện vẫn không có tin tức sao? Sắc mặt Phó Nhiễm buồn bã. Chưa có. Người đàn ông nhìn Minh Thành Hữu rồi xoay người ra khỏi phòng. Phó Nhiễm ra tiễn anh, cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Minh Chành sóng vai với cô đi về phía trước. Tiểu Nhiễm, đây là lần đầu tiên anh chính mắt chứng kiến một căn bệnh lặng lại có thể đem một người phá hủy thành như vậy. Giành đi giật lại cũng không biết ai sẽ gặp phải cái gì. Biến cố luôn bất ngờ xảy ra không kịp phòng. Phó Nhiễm nghe vậy thản nhiên nói. Hiện tại em không nghĩ nhiều như vậy, hoặc có thể nói thừa nhận hay ngược lại có thể buông tay. Tôi chỉ muốn khi mở mắt ra lúc nào cũng nhìn thấy anh ấy. Như vậy, ca ca, anh nói đây có phải đòi hỏi quá đáng không? Minh Chành nhìn vào mắt Phó Nhiễm cũng không nói ra. Có một số việc ai cũng biết đây là lừa mình dối người. Hai người đi tới lầu dưới, Phó Nhiễm nói Tiêu quản gia đi pha trà. Không cần, công ty còn có việc. Minh Chành giơ tay xem đồng hồ, anh có hẹn với La Văn Anh đi khảo sát một chi nhánh chuyển mới chuyển đến. Anh đi trước. Lý Vận Linh lo lắng chạy tới, mới tiến đến phòng khách nhìn thấy Minh Chành rời đi. Minh Chành! Bà cũng không kịp thay dép đi trong nhà. Là còn đưa Thành Hữu về đây. Lý Vận Linh tự an ủi mình, đó là một dấu hiệu tốt. Ánh mắt Minh Chành lại không thèm liếc qua bà, giống như trong mắt không nhìn thấy người này. Anh quay đầu sang hướng Phó Nhiễm nói. Anh đi đây. Vâng. Lý Vận Linh muốn nói gì đó, nhìn Minh Chành lướt được qua, bà khó chịu muốn vươn tay giữ chặt lại. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Minh Chành, bà chưa từng nhìn nhận anh một cách công bằng nhất. Bây giờ anh cứ thế lướt qua bà như vậy. Lý Vận Linh mới phát hiện ra là bà vô cùng sơ ý. Rốt cuộc là có huyết thống, diện mạo của Minh Chành tuy rằng giống Minh Vân Phong nhưng ít nhiều vẫn có nét giống bà. Lý Vận Linh càng tỏ ra buồn bã không thôi. Minh Chành, con đều có thể tha thứ cho mọi người, chẳng lẽ chỉ mẹ không được sao? Người đàn ông dừng lại. Mẹ tôi đang ở nhà, thiếu chút nữa đã chết do tự sát, cũng vì cứu con của bà. Minh Chành đưa lưng về phía mọi người, giọng nói trống trải, cứ chầm chầm mà có chút không quan tâm tới bất cứ điều gì khác. Lý Vận Linh che miệng lại, trước mắt mờ hồ. Minh Chành cất bước rời khỏi. Đợi chút. Phó Nhiễm lên tiếng gọi anh. Tiêu quản gia, trong bếp còn hộp điểm tâm phải không? Lấy ra dùm tôi. Vâng, thiếu phu nhân. Tiêu quản gia cũng ý thức được ngụ ý của Phó Nhiễm, nhanh chóng tới phòng bếp đem điểm tâm đưa cho đến tay Phó Nhiễm. Cô đi đến bên cạnh Minh Chành. Anh nói còn muốn làm việc quá chưa? Đây là điểm tâm tự làm, anh mang theo đi. Minh Chành không đưa tay ra. Không cần. Cầm đi. Phó Nhiễm nhét vào tay anh. Không phải có hẹn cùng Văn Anh đi ra ngoài sao? Mang theo ăn chén xẻ cũng tiện. Minh Chành liếc mắt một cái, cầm lấy rồi bước nhanh đi ra ngoài. Nét mặt Tiêu quản gia hơi lúng túng. Phu nhân, đây là điểm tâm mà ngày hôm qua bà tự tay làm rồi mang đến. Khóe miệng Lý Vận Linh khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa, thấy bóng Minh Chành đã đi xa. Bà không tỏ vẻ cảm xúc, đi lên nhìn Minh Thành Hữu. Phó Nhiễm ngồi trong phòng khách nhìn bóng dáng Tiêu quản gia bận rộn qua lại. Cuộc sống của cô cùng Minh Thành Hữu không có lúc nào là không bị giám sát. Đợi Lý Vận Linh rời đi, Phó Nhiễm đứng dậy đi lên lầu. Minh Thành Hữu nằm nghiêng người, Phó Nhiễm sợ hãi nhẹ nhàng bước tới. Từng giọt nước truyền dịch rơi xuống tí tách. Cô đi đến bên giường, thấy anh đang ngủ ngon. Phó Nhiễm mở tủ đầu ra, lấy một chiếc túi. Cô mở cửa sổ sát đất đi ra ngoài. Bên trong là một chiếc váy lông ngắn, còn có một quyển đồ sách. Phó Nhiễm vén tóc sang bên tai, lộ ra làn da trắng hồng. Minh Thành Hữu mở mắt, nhìn Phó Nhiễm lặp lại động tác. Hôm nay, tuyết sẽ không ngừng rơi, người đẹp như cảnh tượng. Sau lưng là hình ảnh tuyết không ngừng tuôn rơi. Minh Thành Hữu gối mặt lên cánh tay, suy nghĩ nhiều về thời gian có thể yên lặng. Bỗng nhiên, cảm thấy cuộc sống trước kia phóng khoáng biết bao nhiêu, lãng phí rất nhiều thời gian. Nếu không vì sinh mệnh, Nói cách khác, làm sao anh cùng Phó Nhiễm lại để lãng phí đến hôm nay? Khung cảnh trong ánh mắt Minh Thành Hữu lại mơ hồ. Chắc là do Phó Nhiễm ngồi lâu, bàn tay vỗ vỗ vào thắt lưng vài cái. Cô ngẩng đầu, phát hiện anh đã tỉnh, liền bỏ đồ vật trong tay xuống đi tới. Minh Thành Hữu kéo cô nằm bên cạnh mình, anh kẽ hôn lên trán cô một cái, thấy ánh mắt cô sưng đỏ. Ngủ một chút đi. Phó Nhiễm gật đầu. Gần đây luôn ngủ không tốt. Anh ôm em. Minh Thành Hữu vòng tay qua ôm thắt lưng Phó Nhiễm, ánh mắt nhìn xuống gương mặt cô. Hai người ở cùng một chỗ, có bao nhiêu người có thể chung sống tới già đây? Hai người yêu nhau nhưng không thể gắn bó. Anh thở dài, mệt mỏi, nhắm mắt lại. Gần đây Minh Thành Hữu luôn nằm mơ, nhưng mỗi cảnh tượng trong mơ đều rất chân thật. Thậm chí sau khi tỉnh lại, anh đều có thể nhớ từng chi tiết. Bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất, rất nhẹ, giống như sợi bông. Sắc hoa tường vi vừa hé nở, anh nhớ rõ đó là loài hoa Phó Nhiễm yêu thích. Minh Thành Hữu đi vào trước một cánh cửa, ngẩng đầu nhìn đến là một vườn chè. Anh không nhớ rõ, chẳng lẽ đứa nhỏ đã muốn sinh ra sao? Trong sân thể dục rộng lớn trống trải, có người đang đánh nhau. Minh Thành Hữu tới gần, nhưng có cánh cửa sắt ngăn cản, cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Mơ hồ nhìn thấy có một đứa trẻ chạy tới chỗ này, khuôn mặt càng ngày càng nhìn thấy rõ ràng hơn. Đứa nhỏ lao tới trước mặt anh, hai tay nắm lấy cửa sắt lay lay. Minh Thành Hữu ngồi xổm xuống, bên trong là một bé trai khoảng 4 hoặc 5 tuổi, nhìn giống hệt như ảnh chụp lúc anh còn nhỏ, nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đèn bóng của đứa bé. Con tên là gì? Đứa nhỏ mồ côi, đừng có chạy. Các bạn mới là cô Nhi. Đứa bé nhanh chóng nắm chặt tay. Mấy đứa trẻ còn lại đuổi theo đứa bé này cũng không lớn hơn là bao. Toàn trường học này, mọi người đều biết mày là đứa mồ côi. Tôi có mẹ, nhưng người không có ba. Đứa bé lớn nhất trong đám đưa tay xóa lưng. Mặc kệ như thế nào, mày vẫn là mồ côi. Đứa bé dựa vào cánh cửa sắt thở hồng hộc. Minh Thành Hữu vươn tay cầm bờ vai của nó, nhưng đứa nhỏ lại không cảm nhận được điều đó. Tôi có ba ba. Một câu rất khẽ, nói xong, nó liền cúi đầu. Trái tim Minh Thành Hữu không hề đập nữa, bất ngờ, đột nhiên lại nhảy lên. Tuy bé còn nhỏ, nhưng cũng biết là chính mình đang nói dối. Mày có ba ba, tại vì bạn mày bố mày là đứa con riêng, cho nên chúng ta mới chán ghét mày. Đứa bé không biết con riêng nghĩa là gì, nó bướng bỉnh giơ chiếc túi sách nhỏ lên. Các người tránh ra, coi chừng ba tôi đánh các người. Đánh đi, đánh đi. Đứa bé lớn nhất trong đám tiến lên. Hai lần trước, mày đã nói cho ba ba mày đánh bọn tao, tới bây giờ cũng chưa thấy đâu. Ba mày đã chết rồi, mày biết không? Hiểu được đã chết nghĩa là gì không? Chính là không bao giờ trở lại nữa. Đồ mồ côi, rốt cuộc là mày chưa từng thấy ba ba mày như thế nào phải không? Đứa bé lùi lại ở trước cửa sắt run rẩy. Ba ta không chết. Vài người định tiến lên, Minh Thành Hữu muốn hô lên nhưng lại không có người có thể nghe thấy. Đứa nhỏ đưa hai tay che mặt, bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn sang phương hướng Minh Thành Hữu chằm chằm, hình như là thấy anh đứng ngoài cửa sắt. Ba ba, ba ba. Minh Thành Hữu nhìn đến một đám bắt đầu giơ nắm đấm, đứa nhỏ cất tiếng kêu thê lương. Ba ba. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực, rồi đột nhiên hai tay vươn ra ngoài cửa sắt, rồi năm ngón tay cũng túm lấy được cổ áo của Minh Thành Hữu. Anh biết là anh lại nằm mơ. Phó Nhiễm nghe từng tiếng kêu la đến bên tai, Minh Thành Hữu bật dậy, mở mắt ra. Làm sao vậy? Phó Nhiễm bị dọa sợ, đi lên bật đèn. Minh Thành Hữu giữ chặt tay cô, lúc này mới phát hiện trời đã tối, bàn tay anh nhấn hướng trái tim. Trái tim trong cơ thể có khả năng ngừng đập bất cứ lúc nào. Cảnh tượng trong mơ vừa rồi vô cùng chân thật. Đứa nhỏ còn nhỏ, ánh mắt hoảng loạn cũng làm người ta thấy trong lòng sợ hãi. Một tiếng kêu ba ba kia lại như giẫm nát trái tim Minh Thành Hữu. Phó Nhiễm áp mặt vào bả vai anh. Không có việc gì, chỉ là ác mộng mà thôi. Giọng nói Minh Thành Hữu hoang vu rơi vào trong tai Phó Nhiễm, giống như một con đường tăm tối mờ mịt, không có lấy một chút ánh sáng. Phò Nhiễm, về sau nhất định không thể nói cho con biết nó không có ba, tìm cho con một trường học tốt nhất. Đừng nói cho con biết ba nó chết, em nói dối nó, anh chỉ là không trở về mà thôi. Khóe môi Phó Nhiễm run run, bỗng nhiên cao giọng, giọng nói cũng trở nên gay gắt. Ai nói anh chết, còn vốn có ba. Minh Thành Hữu không trả lời, không khí giống như trầm xuống, rồi đột nhiên dừng lại, nước mắt Phó Nhiễm không ngừng rơi. Sau một lúc lâu, Minh Thành Hữu thở dài, đem cô ôm vào trong lòng. Phó Nhiễm lại ra sức hất tay anh ra, xốc lên chăn muốn đứng dậy. Minh Thành Hữu ôm chặt thắt lưng Phó Nhiễm, cằm áp sát vào bên gái cô. Anh gặp ác mộng. Anh nắm chặt bả vai Phó Nhiễm hôn lên mặt cô. Hình ảnh trong mơ vừa rồi làm cho Minh Thành Hữu chấn động quá lớn. Đến bây giờ vẫn chưa hết bần thần, không muốn làm cho Phó Nhiễm lo lắng, anh nói thấy đói bụng, liền cùng Phó Nhiễm đi xuống lầu ăn cơm. Trở lại phòng, Minh Thành Hữu mở máy tính, đem cảnh trong mơ vừa rồi ghi lại ở một ổ đĩa riêng. Anh hạ tay xuống, ánh mắt nhìn màn hình chằm chằm. Phó Nhiễm đem sữa nóng đến tới cho anh. Viết cái gì vậy? Minh Thành Hữu đưa tay bóp trán, kéo cô ngồi trên đùi mình. Hôm nay cục cưng có ngoan không? Ngoan. Phó Nhiễm thấy anh đóng ổ đĩa đang mở, cũng không hỏi nhiều. Minh Thành Hữu tựa đầu vào trước ngực cô, nhắm mắt dưỡng thần. La Văn Anh cùng Minh Tranh làm xong việc thì đã khuya, cô ngồi ở ghế phụ, hai tay xoa vào nhau. Thật lạnh. Minh Tranh mở máy sưởi, lấy áo khoác từ ghế sau đưa cho cô. Đã đói bụng sao? Sớm đói rồi. La Văn Anh thắt dây an toàn xong cũng không khách khí, đem áo khoác phủ lên trên cánh tay. Minh Tranh nổ máy. Ở ghế sau có hộp điểm tâm, em lấy ra ăn trước cho đỡ đói. La Văn Anh đưa tay tới, mở hộp ra, sau đó nhóm một miếng bỏ vào trong miệng. Ôi, mùi vị thật thơm, anh mua ở đâu vậy? Tiểu Nhiễm làm. Động tác ăn của La Văn Anh dường như chậm lại. Xem như là tự mình làm. Có lẽ vậy. Minh Tranh chuyên chú nhìn phía trước, anh cũng đang đói bụng. Nhìn La Văn Anh ăn, Minh Tranh đưa tay chỉ lên miệng mình. Đút cho anh một miếng. La Văn Anh định lấy, nghĩ đi nghĩ lại lại buông xuống, đưa toàn bộ hộp điểm tâm tới trước mặt Minh Tranh. Anh tự lấy đi. Anh liếc nhìn cô một cái, đưa tay đẩy lại. Không thấy anh đang lái xe sao? Muốn ăn cơm ở đâu? Tùy đi. Cô nhìn xung quanh bên ngoài cửa xe, dù sao cũng được chiếu đãi. Minh Tranh cười mở mạc, mở nhạc ra. La Văn Anh thấy anh im lặng, lấy một miếng điểm tâm nhét vào miệng anh. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đi ra y vần thủ phủ. Mấy ngày nay bọn họ cũng không ra ngoài. Hai người đi theo lối tản bộ giữa biệt thự. Đi đến gần chỗ cổng, Phó Nhiễm đưa hai tay sờ vào túi áo. Em quên mang theo di động. Không có việc gì, chúng ta ở bên ngoài một chút đi. Anh chờ em một chút, em đi lấy. Phó Nhiễm không dám lơ là, sau khi mang thai cũng không hề mang theo điện thoại. Mọi lần đi ra ngoài đều mang theo túi sách. Hôm nay, Minh Thành Hữu nói đi gần đây một chút, nhất thời quên mang theo. Minh Thành Hữu đi ra đến bên ngoài, ở chỗ rừng trúc xanh ngát chờ Phó Nhiễm, ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc xe taxi sắp chạy tới. Sắp đi qua bên cạnh anh rồi đột nhiên dừng xe lại. Cửa sau xe mở ra, hẳn là một người phụ nữ, một đôi tất bó gối màu đen thò ra. Sau khi người đó hoàn toàn ra khỏi xe, ánh mắt Minh Thành Hữu mới có chút giật mình. Nếu như không gặp lại tại đây, anh đã thực sự quên mất những gì thuộc về người phụ nữ đã từng xuất hiện trong cuộc sống của mình. Thẩm Ninh nhìn từ khoảng cách đó tới đây, nhìn thấy bộ dáng Minh Thành Hữu cũng có chút giật mình. Cô xoay người ôm ra một đứa bé trai từ ghế sau xe, tiện tay đóng cửa xe lại. Đứa bé khoảng chừng 4-5 tuổi, bộ dáng thông minh đáng yêu, cái đầu như quả dưa hấu nhỏ, đôi mắt đen trắng rõ ràng. Thẩm Ninh khẽ đưa tay để vai nó. Đứa bé liền nhanh chân chạy tới chỗ Minh Thành Hữu, đứng trước người anh. Cậu bé ngẩng đầu lên nói. Ba, mẹ con nói ba mới là ba con. Lúc trước con cũng có ba, nhưng chú ấy nói con là con của người khác. Con thường xuyên đánh con. Mẹ gạt con nói ba đi làm ở xa, không phải là do ba không cần con. Bước chân Minh Thành Hữu không khỏi lùi lại một bước. Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Giả Yêu Làm Thật tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like và subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật video mới. Theo dõi fanpage để cập nhật thông tin các bộ truyện mà team đã, đang và sẽ đọc. Link fanpage sẽ được dán ở phần dưới mô tả của mỗi video. Chương 145. Đổi lấy quan hệ nguy hiểm. Thẩm Ninh đi tới, trong tay dắt một cậu nhóc. Cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn cô. Mẹ, có phải bà không cần chúng ta? Thẩm Ninh ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy cậu nhóc. Ngoan nào, bà thật sự cao hứng. Minh Thành Hữu đang đứng ở bên cạnh rừng trúc, thân thể cao to, gió thổi xào xạc vào người, làm anh thấy lạnh nổi gai ốc. Bao nhiêu tuổi rồi? Con sắp 4 tuổi rồi. Chuyện mang thai tôi vẫn chưa nói với anh. Thẩm Ninh xoa đầu con. Sau khi kết hôn lại, đi theo anh ấy tới nơi khác, mới vừa về lại Ninh An 2 ngày nay. Minh Thành Hữu dương mắt lên nhìn Thẩm Ninh. Ban đầu không phải là đã an bài cho cô một cuộc sống rất tốt sao? Tại sao lại muốn rời khỏi Ninh An? Thẩm Ninh cười trầm chọc. Anh cho rằng với quan hệ của anh và tôi ở lại Ninh An còn có thể gả cho người ngoài được sao? Tôi cũng muốn có một gia đình bình thường, nhưng sau đi khi đi theo anh. Thẩm Ninh lắc đầu một cái, đứng dậy ôm con vào ngực. Thật may là tôi còn có Dập Dập. Cô đã có gia đình mới, cần gì phải trở lại? Chuyện này nên trở thành một bí mật là tốt nhất. Thành Hữu. Trong mắt Thẩm Ninh che giấu một chút tình cảm phức tạp. Quả nhiên anh vẫn như trước, không thay đổi chút nào. Dù tôi có mang theo con của chúng ta tới trước mặt anh vẫn có thể chấn định như thế. Đến tận cùng là tôi ở trong lòng anh có từng tồn tại hay không? Minh Thành Hữu đưa mắt nhìn Dập Dập trong lòng Thẩm Ninh. Thẩm Ninh đặt cậu bé xuống đất. Minh Thành Hữu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mặt bé. Gương mặt này thật không giống trong mơ anh đã thấy. Anh đưa tay sờ đầu bé. Bé có chút sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước. Thẩm Ninh đưa tay đỡ lấy lưng con. Nói cho bà biết, con có ngoan hay không? Dập Dập rất ngoan. Bé nghiêm túc nhìn mặt Minh Thành Hữu. Nhưng trong nhà trẻ, mấy bạn lớn hơn bắt nạt con, nói bà chết rồi, con nói là con là trẻ mồ côi. Ngực anh cứng lại, hô hấp không thông. Hình ảnh này sao mà giống như anh đã tưởng tượng thế? Đôi mắt Thẩm Ninh đẫm lệ, ánh nhìn mông lung, đưa tay chạm vào gò má của anh. Anh làm sao thế? Sao lại gầy như thế này? Minh Thành Hữu gạt tay cô ra, anh đưa tay kéo Dập Dập tới trước mặt. Con không phải là trẻ mồ côi. Thẩm Ninh đẩy đẩy con. Dập Dập đưa tay ôm cổ anh. Bây giờ con tìm đến ba, con có thể nói với các bạn là con đã có bà rồi. Phó Nhiễm cầm điện thoại đi tới cửa, không nhìn thấy bóng dáng của Minh Thành Hữu. Cô đi bộ tới rừng trúc bên cạnh, đột nhiên chứng kiến được cảnh này. Minh Thành Hữu đang ôm một cậu bé và đưa lưng về phía cô. Thẩm Ninh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn đến bụng của Phó Nhiễm. Cô từ từ đứng lên. Thành Hữu, hai người đã có con. Minh Thành Hữu nghiêng đầu nhìn Phó Nhiễm đang đứng cách đó không xa. Dập Dập lo sợ ôm chặt cổ anh. Ánh mắt Thẩm Ninh và Phó Nhiễm giao nhau. Đây có thể là em trai hoặc em gái của Dập Dập. Sớm biết anh sắp có con của mình, tôi sẽ không mang Dập Dập trở về. Bé nghe mẹ nói, càng ra sức ôm lấy Minh Thành Hữu. Con muốn ba. Phó Nhiễm bị bất ngờ, đứng bất động như tượng đá, bàn tay siết chặt điện thoại. Thẩm Ninh đưa tay níu lấy con, kéo đến bên cạnh mình. Dập Dập ngoan, bà không thể nhận con. Minh Thành Hữu đứng lên, Phó Nhiễm bước tới bên cạnh anh. Lời nói của Thẩm Ninh cũng vang đến bên tai cô. Thẩm Ninh nắm chặt tay con đối mặt với Phó Nhiễm. Xin chào, đã lâu rồi không gặp. Ánh mắt Phó Nhiễm không tự chủ nhìn xuống. Bé thì ngẩng mặt lên, ánh mắt đèn láy nhìn một cách u mê. Cô khỏe chứ? Thật xin lỗi, tôi không cẩn thận đến quấy rầy cuộc sống của hai người. Cô sắp sinh. Không khí thật hòa bình, lời nói nhẹ nhàng. Phó Nhiễm cơ hồ không còn nhận ra một Thẩm Ninh như trước nữa. Đúng, sắp rồi. Thẩm Ninh gật đầu một cái, đem con đẩy ra trước mặt cô. Dập Dập, kêu gì đi con? Bé nhìn cô gọi một tiếng gì. Phò Nhiễm không cảm giác được trong lòng có tư vị gì, đưa mắt nhìn Minh Thành Hữu, thế anh không nói gì. Thẩm Ninh kéo tay con nói, chúng ta về nhà thôi. Mẹ, không phải mẹ đã nói bà sẽ đi cùng sao? Cậu bé lo lắng ôm lấy tay mẹ. Dập Dập muốn có ba, Dập Dập ngoan. Nét mặt Thẩm Ninh lộ ra vẻ khó khăn, ngồi xổm xuống ôm lấy con. Bà cũng đã có con của mình rồi, bà bây giờ không cần con nữa đâu. Minh Thành Hữu đưa mắt nhìn, đưa tay kéo Phó Nhiễm đi. Dập Dập thấy thế dãy ruộng đi xuống, chạy tới ôm chân anh. Ba! Khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé tràn đầy nước mắt, tiếng khóc của bé làm cho người ta không đành lòng đẩy ra. Minh Thành Hữu xoay người nhìn Thẩm Ninh. Tìm được chỗ ở chưa? Ở quảng trường Vạn Đạt vẫn còn phòng, mẹ con tôi đã sắp xếp xong rồi. Thẩm Ninh bước đến trước mặt con. Dập Dập ngoan nào. Ba, ba không cần con nữa sao? Phò Nhiễm cắn môi, cảm thấy cánh tay anh đang nắm chặt tay cô dần buông ra. Thẩm Ninh dùng sức ôm lấy con. Thành Hữu, đứa nhỏ này là con anh. Minh Thành Hữu tiến lên, ánh mắt cực kỳ bằng lãnh và kiên quyết. Thật sự là con của tôi sao? Thẩm Ninh đứng bất động tại chỗ, không bởi vì câu nói của anh mà rối loạn. Anh không tin thì có thể đi làm xét nghiệm ADN. Phó Nhiễm đưa tay sờ bụng nói, em qua kia chờ anh. Hiện tại cô không có dũng khí để chứng kiến cảnh này. Phó Nhiễm đi tới ven đường cách đó không xa. Minh Thành Hữu đưa tay tới cậu bé. Cô đã nói đứa bé này là con tôi, vậy giao nó cho tôi. Không được. Thẩm Ninh không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt. Dập Dập là con trai tôi, không có nó tôi sẽ không thiết sống nữa. Vậy cô muốn gì? Em chỉ muốn đến gặp anh một lần, em muốn anh nhận thức nó, anh có làm được không? Minh Thành Hữu cười cười, Thẩm Ninh không biết anh đang nghĩ gì. Tôi biết rồi, anh muốn nhận nó phải không? Phó Nhiễm nhìn hai người họ nói chuyện, cậu bé thợ hồ muốn tiến tới ôm lấy Minh Thành Hữu. Thẩm Ninh thì gắt gao ôm chặt rồi xoay người đi. Minh Thành Hữu đứng tại chỗ, đợi cho đến lúc bóng dáng hai mẹ con biến mất, lúc này mới xoay người. Phó Nhiễm đi tới trước mặt anh, đưa tay kéo cô. Thẩm Ninh ôm con đi ra ngoài, ánh mắt cậu bé nhìn về phía xa xa, nhướng người lên. Mẹ, vừa nãy con nói như thế có được không? Bảo bối, con ngoan lắm. Thẩm Ninh khẽ hôn lên mặt con. Vòng qua rừng trúc, có một chiếc xe sang trọng đi tới. Lý Vạn Linh đưa mắt lờ đãng nhìn ra bên ngoài, trong mắt bỗng dưng xuất hiện một bóng người quen thuộc. Nhìn lại cậu bé kia, bà vội vàng kêu chú Vương dừng xe lại. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Thẩm Ninh nhìn thấy một vị phu nhân ngồi bên trong. Cô dừng bước. Bác gái. Cô là... Lý Vạn Linh nhất thời không nhớ ra. Thẩm Ninh giấu giếm ánh mắt trầm chọc nói, Thẩm Ninh. Lý Vạn Linh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, lúc trước chúng ta đã gặp nhau vì chuyện của Thành Hữu. Mẹ dẫn con tới gặp ba. Dập Dập che miệng nói, ba. Lý Vạn Linh ngẩn ra, đứa bé này là con ai? Thẩm Ninh dứt khoát đặt con lên đất, để cho Lý Vạn Linh nhìn cho kỹ. Bác xem, nó lớn lên giống ai nào, có giống Thành Hữu lúc bé không? Lý Vạn Linh đẩy xe cước bước xuống, nhìn tới khuôn mặt của bé, da trắng mềm mại, đôi mắt đen láy. Thẩm Ninh mà không nói thì thật sự bà không nhìn ra. Vừa mới nhắc tới, trong lòng bà căng thẳng. Cô đã thấy Thành Hữu rồi sao? Thẩm Ninh gật đầu, hướng sang cậu bé lên tiếng. Dập Dập, tạm biệt bà nội đi. Bà nội, hẹn gặp lại. Đợi đã nào? Lý Vạn Linh kêu to. Cô nói đây là con của Thành Hữu sao? Tôi cũng hy vọng đây không phải là sự thật. Thẩm Ninh nắm chặt tay cậu bé. Tôi vốn có một gia đình hạnh phúc. Thời điểm Dập Dập vừa sinh, tôi đã đi giám định ADN. Tôi sợ có một ngày Thành Hữu không nhận ra nó, cho nên mới dẫn nó đến đây. Hiện tại, chồng tôi biết Dập Dập không phải là con ruột của anh ấy. Bà cảm thấy tôi có gì phải lừa gạt bà sao? Lý Vạn Linh ngồi xổm xuống, nhìn cậu bé trước mặt. Cháu tên Dập Dập. Bà nội. Cậu bé ngọt ngào kêu. Bà khẽ rung động. cho tôi một phương thức liên lạc. Thẩm Ninh rủ mắt xuống. Vô dụng, Thành Hữu sẽ không nhận thức nó. Chỉ cần đứa bé này là thật, Bình gia chúng ta nhất định sẽ nhận nó. Lý Vận Linh quét ánh mắt tàn khốc tới Thẩm Ninh. Nhưng nếu tôi bị cô lừa gạt, cũng đừng trách tôi không khách khí với cô. Thẩm Ninh nắm chặt tay con, sắc mặt bình tĩnh. Dập Dập là con của tôi hy vọng các người cho nó một thân phận, nhưng tôi nhất quyết không giao quyền nuôi dưỡng cho các người. Lý Vận Linh khôi phục lại bộ dáng cao cao tại thượng. Chuyện này tôi sẽ thương lượng với Thành Hữu. Mình Thành Hữu cùng Phó Nhiễm trở lại Y Vân thủ phủ, cô không dám hỏi anh, mà anh cũng không nói gì. Phó Nhiễm cầm ly nước ngồi trên ban công, sau khi Thành Hữu đi vào thư phòng, một hồi lâu mà vẫn chưa thấy ra, anh mở máy tính, bên trong có một thư mục, văn bản đã bị mã hóa. Tối hôm qua, anh có viết tài liệu nhưng lại quên mất, mặc dù có người vào xem nhưng đã thủ tiêu dấu vết, nhưng thông qua, anh vẫn phát hiện được. Anh đập tay lên mặt bàn. Thẩm Ninh hôm nay ôm con xuất hiện trước mặt anh cùng với những lời kia, thật là trùng hợp. Mà cái tài khoản này chỉ có anh và Thẩm Ninh biết mật mã, trước không dùng tới. Gần đây nhớ lại trong đó chứa một vài thông tin, nhưng anh vẫn chưa đổi lại mật khẩu. Mình Thành Hữu ngả người lên ghế, mắt nhìn chăm chăm lên màn hình, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Trên màn hình hiện lên cửa sổ hỏi người dùng có muốn đổi mật mã hay không. Mình Thành Hữu suy nghĩ một chút, chọn hay không chọn. Anh cau mày suy nghĩ, đánh ra một hàng chữ vẫn như cũ, không thể đổi mật mã, sau đó tắt cửa sổ. Tiểu quản gia báo Lý Vận Linh đến, gọi bọn họ xuống. Phó Nhiễm đẩy cửa thư phòng ra, thấy anh đóng máy tính lại, trong mắt cô hơi gợn sóng. Mẹ kêu chúng ta xuống nói chuyện. Lý Vận Linh ngồi trên ghế salon như người mất hồn, cho đến khi hai người ngồi xuống đối diện, bà mới ngẩng đầu lên. Mẹ, có chuyện gì sao? Vừa rồi mẹ mới gặp Thẩm Ninh ở bên ngoài. Phó Nhiễm cầm gối đặt trên đùi. Con đã gặp rồi. Mình Thành Hữu hơi ngả người ra ghế sau. Vừa rồi đã nói chuyện với cô ta, chuyện đứa bé, các con có tính toán gì không? Phó Nhiễm không lên tiếng, Lý Vận Linh hỏi các con bao gồm cả cô, nhưng hiển nhiên quyền quyết định là của mình Thành Hữu, anh gác chân lên. Mẹ, hiện tại con không muốn quản những việc này. Ý con là gì? Nếu đứa bé thật sự là con của con, nói cho cùng thì nó sẽ là con trai con. Con lại nhẫn tâm để nó lưu lạc ở bên ngoài sao? Ánh mắt bà khẽ lướt qua bụng Phó Nhiễm. Mẹ xác nhận nó là con của con. Thẩm Ninh đã nói cô ta dám làm giám định ADN, không kể đến chuyện rắc rối trước kia của con và cô ta. Cô ta muốn lưu lại chút gì đó của con cũng có thể lắm chứ. Lý Vận Linh có vẻ rất tin tưởng Thẩm Ninh, bà nói tiếp. Thành Hữu, chuyện này nếu con không muốn ra mặt, mẹ thay con giải quyết. Con của Thẩm Ninh ở lại Minh gia là thỏa đáng. Mình Thành Hữu thở dài. Mẹ, chuyện này mẹ không cần phải quan tâm. Nếu cô ta muốn nuôi con, tất nhiên sau này sẽ không xuất hiện nữa. Lý Vận Linh nhìn Phó Nhiễm đang ngồi đối diện. Tiểu Nhiễm, ý con thì sao? Một câu nói của bà đem mọi quyền quyết định đẩy lên người cô. Lý Vận Linh có thể hiểu rất rõ cảm giác này. Lúc này trong lòng bà xuất hiện nhiều cảm xúc. Mình Thành Hữu cũng không bắt cô trả lời, đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay cô. Em lên lầu trước đi. Phó Nhiễm mệt mỏi đứng dậy, Lý Vận Linh cũng không nói gì nữa, cho đến khi bóng cô khuất sau cầu thang, Lý Vận Linh mới đưa mắt nhìn anh. Dĩ nhiên, đầu tiên chúng ta cần xác định đứa nhỏ này có phải con của con hay không. Không cần xác nhận. Mình Thành Hữu vùng tay. Trong lòng con biết rõ là được. Lý Vận Linh lại ngộ nhận đây là lời cam chịu của anh. Như vậy tốt nhất là mẹ sẽ tìm luật sư. Mẹ. Mình Thành Hữu ngăn bà lại. Nếu Thẩm Ninh không tìm tới, mẹ cũng không cần quan tâm. Nếu như cô ta lại muốn nội vào trong vũng bùn này, con chỉ có thể theo cùng. Lý Vận Linh nhận thấy sự khác thường trong lời nói của anh. Mẹ nghĩ cô ta nhất định sẽ tìm đến. Phó Nhiễm ngồi ở ban công, thấy bóng dáng Lý Vận Linh đã rời đi. Sau đó, Minh Thành Hiễu liền lên lầu. Anh dựa vào cửa sổ nhìn bóng dáng thẫn thờ của cô. Cô quay đầu, hai mắt chạm nhau, nhưng cũng không ai mở miệng nói trước. Phó Nhiễm nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ánh nhìn xa xăm. Minh Thành Hữu ngồi vào bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy cô. Chớ tức giận vì chuyện này, thật không tốt tí nào. Giọng nói của cô bình thản, em không có tức giận. Nếu như không nổi giận thì em cũng thật không bình thường. Minh Thành Hữu cười nói tiếp. Đứa trẻ kia không thể nào là con của anh, chẳng qua anh không muốn nói ra mà thôi. Phó Nhiễm quay mặt lại, nhìn thấy cặp anh gần trong gang tấc, hai cánh mũi phập phồng. Khẳng định. Anh đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Còn nhớ rõ sự trở lại của Thẩm Ninh sau tai nạn xe kia không? Cảnh sát nói là cô ta cắn thuốc, huống chi anh cũng không có chuyện gì xảy ra với cô ta. Anh thật tò mò mục đích của cô ta làm như thế này để làm gì. Phó Nhiễm ngồi bật dậy, anh lại bị anh ôm về ngực. Bất kể như thế nào, anh cũng cho cô ta một cơ hội. Nếu cô ta cần tiền, anh sẽ làm cho cô ta biết mặt. Giọng điệu lạnh lùng của anh vang lên bên tai cô. Trong lòng cô bất chợt có một dự cảm xấu. Hai chân đặt xuống đất, xoay người nhìn vào mặt anh. Như vậy, sao anh không nói thẳng với cô ta, để cô ta từ bỏ ý định này đi? Anh nhìn vào mắt cô không trả lời. Thành Hữu, cô đưa tay đặt lên trái tim anh. Chúng ta không cần quản chuyện gì nữa, em chỉ muốn sống cùng anh, không muốn đề phòng, lo lắng gì nữa. Anh cầm tay cô nói. Chuyện anh làm chính là những điều tốt nhất dành cho hai mẹ con em. Nhớ tới thời gian anh cùng với Thẩm Ninh bên nhau, anh cảm thấy nên cho cô ta một cơ hội, nhưng cô ta thật sự không biết quý trọng. Hai ngày sau, Thẩm Ninh tới trước cửa Minh gia, đưa cho Lý Vận Linh giám định ADN. Ba nhìn một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được thả xuống. Ý của Thẩm Ninh rất đơn giản, là muốn Minh Thành Hữu chấp nhận đứa con này là trưởng của Minh gia. Lý Vận Linh muốn nhận đứa trẻ, nhưng Thẩm Ninh vẫn cự tuyệt. Bà nghĩ trước tiên tìm biện pháp ổn định cảm xúc của Thẩm Ninh, sau đó khi nói chuyện với Minh Thành Hữu tại nhà, anh chỉ hừ một tiếng sắc lạnh, sau đó bỏ lên lầu. Phó Nhiễm thấy sắc mặt anh u ám, cảm thấy yên lòng, nhưng cô có cảm giác giống như anh đang có chuyện gì giấu cô. Nhận được điện thoại của Thẩm Ninh, cô thật không muốn đi tí nào. Thừa lúc anh ngủ trưa, cô bảo tài xế chở cô đi một chuyến, tới nơi hẹn cũng không xa lắm. Thẩm Ninh ôm con ngồi cạnh cửa sổ, thấy cô đi tới, cô bảo con đi chơi chỗ khác. Phó Nhiễm gọi một ly nước trái cây. Con nhớ lần đối mặt của chúng ta trước đây không? Phó Nhiễm điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái, nói. Giữa tôi và cô dường như không thích hợp để ôn lại chuyện cũ, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Thẩm Ninh nhấp một ngụm cà phê, nhìn vào mắt cô, vẫn là khuôn mặt này, nhưng cảm giác khác xa so với trước kia. Lúc ấy chuyện của tôi bị báo chí phanh phui, mặc dù cô không thừa nhận, nhưng tôi biết là do cô sắp đặt. Cũng trách lúc ấy tôi còn trẻ, ngây thơ, chẳng oán được ai. Phó Nhiễm, hôm nay cô và Thành Hữu có vẻ rất tốt, còn có con của mình, lấy một khoản tiền rồi muốn đuổi tôi đi, coi chẳng là ý của cô. Thẩm Ninh cố tình gây sự, có một số việc muốn quên, nhưng thủy chung không thể nào quên được. Phó Nhiễm nhẹ nhàng nhìn về hướng cậu bé đang chơi đùa, cô nói. Nói những chuyện này có ích gì, cô cũng đã có gia đình mới, sao không làm một tấm gương tốt cho con noi theo? Gia đình? Thẩm Ninh hừ lạnh, gia đình của tôi sớm bị hủy bỏ trong tay cô rồi. Dập dập chơi mệt, chạy lại hớp một ngụm nước trái cây, ngẩng đầu nhìn Phó Nhiễm. À, chào gì, bà không đến đây sao? Trên khuôn mặt ngây thơ lộ ra vẻ u mê, cậu bé đưa mắt nhìn mẹ, sắc mặt Thẩm Ninh khẽ biến. Dập dập ngoan, uống xong lại đi chơi tiếp đi. Dập dập chạy đi, Thẩm Ninh không vui nhìn Phó Nhiễm rồi nói. Lời của cô ý là gì? Phó Nhiễm bùi ngùi thở dài, dùng ống hút khuấy đi nước trái cây, một hồi lâu cô mới nói. Thẩm Ninh, tôi khuyên cô một câu, mình già rất sâu, không phải là nơi cô đến, nên mang theo đứa nhỏ rời khỏi đây đi thôi. Tôi biết cô sẽ nói những lời này. Thẩm Ninh ngơ đễnh. Tâm tư của tôi chắc cô cũng hiểu, không phải là sợ Dập Dập sẽ chiếm lấy vị trí tốt của đứa bé trong bụng cô. Phó Nhiễm, nhìn bộ dạng của Thành Hữu sống được bao lâu chứ? Động tác trong tay bỗng dừng lại, Phó Nhiễm ngẩng đầu, trong mắt toàn sự lạnh lẽo. Cô nói cái gì? Thẩm Ninh giật mình. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu cô đã từng yêu anh ấy, hôm nay sao lại buông lời hờ hững như thế? Thẩm Ninh, điều này thật sự làm cho tôi nghi ngờ mục đích cô mang đứa trẻ xuất hiện tại đây. Phó Nhiễm nhìn Thẩm Ninh chằm chằm, không muốn bỏ qua một chút biến đổi nào trên nét mặt cô ta. Bởi vì yêu nên tôi mới lưu lại con của anh. Thẩm Ninh bị ánh mắt mặt trời ngoài cửa hắt vào, làm cho cô không thể mở to mắt. Phó Nhiễm uống một ngụm nước trái cây, nghĩ đến quan hệ trước đây của cô và Minh Thành Hữu, ở một nơi nào đó trong cơ thể cô chợt đau nhói. Chuyện của anh ấy tốt nhất là không nên quan tâm nhiều. Muốn xác nhận điều này, có một cách rất tốt, chỉ cần làm giám định ADN lại một lần nữa là được. Phó Nhiễm đưa mắt nhìn cậu bé nói tiếp. Đứa bé còn nhỏ mà cô có thể nhẫn tâm để cho nó chịu đựng nhiều nghi ngờ như vậy sao? Thẩm Ninh, tôi thật sự không thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì. Nếu vì tiền, tại sao tới giờ này cô mới mang đứa bé trở lại? Thẩm Ninh ngắt lời cô, hốc mắt ẩn ướt. Phó Nhiễm, tôi sẽ không để cho Dập Dập làm giám định ADN lần nữa, mà đây là chuyện giữa tôi và Thành Hữu, không tới lượt cô xem vào. Phó Nhiễm đẩy ly nước ra nói. Nếu không ngại thì mời cô nói thẳng ra đi. Hiện tại có không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đứa con trong bụng tôi. Mỗi ngày tôi đều lơm lớp lo sợ, hy vọng có bình an mà sinh con, vừa hy vọng có thể bảo vệ được nó. Cô thật sự không nên xen vào. Mẹ con chúng tôi cần sự bảo vệ chu toàn của Thành Hữu. Còn cô thì sao? Dập Dập đã lớn như thế, nhưng nếu như cô có ý đem thân thế của nó công khai ra bên ngoài, nếu thật sự là con trưởng của Minh gia thì tốt, còn nếu không phải, chẳng phải cô đã mang tai họa đến cho con cô của sao? Phó Nhiễm nói xong, cô vì muốn tốt cho Thẩm Ninh, cùng là mẹ, tất nhiên sẽ suy nghĩ vì con. Sinh trưởng trong thế giới này làm gì cũng được, nhưng không thể đem con ra làm vật hy sinh. Cô còn chưa nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì. Vì sao Thành Hữu không quan tâm tới Thẩm Ninh? Thái độ của anh cũng rất lạ. Chính lời nói cô nói vừa rồi làm cho cô nghĩ thông suốt hơn. Thẩm Ninh cùng Dập Dập xuất hiện, nếu nghĩ kỹ cũng là vừa vặn che chở cho con của cô. Nếu như có điều bất lợi, mục tiêu chính có thể sẽ rơi xuống hai mẹ con Thẩm Ninh sao? Thẩm Ninh dường như không hiểu được ý cô, nói. Cô không sợ thì tôi sợ cái gì? Phó Nhiễm, chưa nói lung tung, cô mà muốn tốt cho tôi ư? Phó Nhiễm hoàn toàn không để tâm tới lời nói của Thẩm Ninh. Cô bị suy nghĩ vừa rồi làm cho lạnh run. Dập Dập trời mệt, chạy đến bên cạnh mẹ nói. Mẹ ơi, con đói. Phó Nhiễm nghe được âm thanh non nớt của trẻ thơ, cổ họng chợt dâng trào niềm chua xót. Tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, hy vọng cô sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, Phó Nhiễm cầm túi xách lên bước đi. Vội vàng chạy về nhà, cô bước tới phòng ngủ, đẩy cửa ra, nhìn thấy Minh Thành Hữu đang nằm trên giường, đưa lưng về phía cô. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, cô đưa tay vuốt vuốt bụng, ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong mắt hiện lên sự hoang mang, cô thật sự khó chịu. Một hồi lâu, cô bước tới bên giường, nhìn thấy anh trùm chăn kín mít, chỉ lộ ra cái đầu. Cô khẽ thở phào, thoải mái, có lẽ do cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Chương 146, vật hy sinh vô tội. Minh Thành Hữu nằm quặn trong chăn, tư thế ngủ không hề có chút đề phòng, giống như một đứa bé. Phó Nhiễm ngồi vào mép giường, động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại làm anh thức. Lúc Minh Thành Hữu ngủ đều kéo rèm lại. Mặc dù có ánh mặt trời nhưng trong phòng tràn đầy không khí u tối. Anh thỏ cánh tay ra khỏi chăn, ôm thắt lưng Phó Nhiễm. Em đi đâu? Cô nằm xuống bên cạnh anh, Minh Thành Hữu đem hai tay của cô vào lòng bàn tay mình ủ ấm. Phó Nhiễm xoay người, đưa mắt nhìn anh. Em đi gặp Thẩm Ninh. Sắc mặt người đàn ông khẽ thay đổi. Ai cho em đi ra ngoài một mình? Em có nói cho tài xế biết em đi đâu, em chỉ muốn biết Thẩm Ninh hẹn em ra ngoài đến tột cùng là có mục đích gì. Minh Thành Hữu nhìn cô. Nhìn ra cái gì sao? Em nói cô ấy mang đứa bé rời đi, đừng cuốn vào vực nước xoáy này nữa. Phó Nhiễm chăm chú nhìn vẻ mặt anh, Minh Thành Hữu cũng không hề chớp mắt. Nếu dăm ba câu của em mà có thể khuyên được, Thẩm Ninh đã không trở về. Thành Hữu, Phó Nhiễm hỏi anh, trong lòng anh có suy nghĩ khác hay không? Minh Thành Hữu đưa tay sờ mặt mình. Chẳng lẽ mọi suy nghĩ của anh đều viết trên mặt? Em chỉ là... Chỉ là cái gì? Có dự cảm bất an. Minh Thành Hữu đưa tay kéo cô vào trong lòng. Chuyện này em đừng nên quan tâm nữa. Phó Nhiễm vòng tay ôm thắt lưng anh. Vừa rồi em có gặp được Dập Dập. Đứa bé này rất ngoan, nó còn tới chào em nữa. Không phải là có câu nói tất cả mọi đứa bé đều là thiên thần của ba mẹ sao? Trong mắt Minh Thành Hữu giấu kín vẻ phức tạp như ẩn như hiện. Anh vòng tay ôm thắt lưng Phó Nhiễm. Anh nói Dập Dập không phải là con anh, vì trong lòng anh biết rõ. Còn em, vì sao lại tin tưởng như vậy? Em chỉ có cảm giác lúc này hình như anh có chuyện còn giấu em. Minh Thành Hữu tự cằm lên đầu Phó Nhiễm. Cô có thể nghe được tiếng thở dài rất nhỏ của anh. Phó Nhiễm, quả thật trong lòng anh có suy nghĩ riêng. Phó Nhiễm cảm thấy thắc mắc, muốn ngẩng đầu lên. Minh Thành Hữu lại nhanh hơn ôm chặt thắt lưng của cô, giống như không muốn cô trông thấy vẻ mặt lúc này của anh. Đứa nhỏ của Thẩm Ninh, anh không nói thẳng ra trước mặt. Hơn nữa, lúc mẹ nói muốn đi làm xét nghiệm ADN anh không đồng ý. Trong phút chốc, anh đã từng thật sự muốn nhìn nhận nó. Có lẽ có thể mượn nó để tránh cho em cùng con chúng ta chịu nhiều nguy hiểm. Phó Nhiễm ngẩng mặt lên. Thành Hữu, làm sao anh lại có suy nghĩ này? Anh rất muốn cho con của chúng ta có thể thuận lợi sinh ra. Sở dĩ Thẩm Ninh cứ khăng khăng khẳng định là con anh, đơn giản là biết anh không sống được bao lâu, muốn dùng đứa bé để đạt được mục đích của cô ấy. Minh Thành Hữu đều hiểu rõ hơn ai hết. Trong lúc Lý Vạn Linh chần chừ có nên nhận thức hay không, anh lại lựa chọn thở ở lạnh nhạt. Phó Nhiễm áp mặt vào cổ anh. Chúng ta không thể làm như vậy. Thẩm Ninh là nhất thời hồ đồ, đứa nhỏ cũng là vô tội. Nếu có chuyện không may xảy ra thì sao? Bàn tay Minh Thành Hữu vuốt nhẹ lên vai cô. Anh chỉ là nghĩ, nếu không có việc gì xảy ra, nếu anh thừa nhận đứa nhỏ của Thẩm Ninh, về sau con của chúng ta phải làm sao bây giờ? Loại cảm giác này anh đã nếm qua, lại càng không muốn sau này nó sẽ bị người ta chỉ trỏ. Minh Thành Hữu buông Phó Nhiễm ra. Nhưng mà Thẩm Ninh vẫn không chịu dừng tay. Đã nói rõ hết rồi. Hai lông mày Phó Nhiễm khẽ giãn ra. Em tin tưởng sau khi Thẩm Ninh biết rõ hơn thiệt sẽ lựa chọn rời đi. Bàn tay Minh Thành Hữu cẩn thận đặt xuống bụng Phó Nhiễm. Con của chúng ta còn mấy ngày nữa mới có thể sinh ra. Thành Hữu, anh muốn sớm nhìn thấy con sao? Đương nhiên. Minh Thành Hữu trả lời, đột nhiên nhớ tới chuyện nghe được ở bệnh viện ngày ấy, hạ thấp người xuống áp tai vào bụng Phó Nhiễm. Anh muốn đẹp cho con sinh ra tự nhiên, mổ sớm đối với em và con đều không tốt. Phó Nhiễm ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Thành Hữu, đã hơn 8 tháng, qua 39 tuần là có thể sinh mổ sớm được mà. Bàn tay Minh Thành Hữu vứt về dọc bụng của cô, đứa nhỏ như là có khả năng cảm nhận được điều đó, cử động bỗng nhiên trở nên thích thú. Em xem, con ở bên trong thật tốt. Phó Nhiễm, em yên tâm đi, anh có thể chịu đựng được, không cần bàn tới chuyện sinh mổ trước thời gian dự kiến đâu. Ngày hôm sau, Phó Nhiễm ở trong vườn đan áo len, tiểu quản gia bước nhanh tới. Thiếu phu nhân, bên ngoài có người tìm cô. Phó Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Ninh nắm tay Dập Dập đứng ở ngoài cửa, cô không khỏi nhíu mày. Để cho bọn họ vào đi. Tiểu quản gia mang theo Thẩm Ninh Dập Dập đi tới, đúng lúc Minh Thành Hữu vừa mới đến từ phía sau Phó Nhiễm, đứa bé chạy tới ôm chân anh kêu ba ba. Thẩm Ninh, sao cô lại tới đây nữa? Thành Hữu, là Dập Dập làm ầm lên đòi tới đây. Phó Nhiễm đem bỏ dụng cụ vào trong túi, Minh Thành Hữu đẩy Dập Dập ra, sau đó ngồi xổm xuống. Đi tìm ba ruột của con đi. Ba, người đừng đuổi con đi, về sau Dập Dập sẽ bảo vệ em trai, sẽ không để cho người khác bắt nạt em. Minh Thành Hữu nâng lên một ánh nhìn sắc bén, quả nhiên là anh đoán đúng, Thẩm Ninh là muốn tiến vào cuộc sống của anh một lần nữa. Dập Dập muốn tới ôm anh, Minh Thành Hữu đẩy thằng bé ra. Thẩm Ninh, cô làm như vậy đối với đứa nhỏ sẽ có ảnh hưởng gì? Chẳng lẽ cô không nghĩ tới sao? Anh có ý gì? Dập Dập có phải là con tôi hay không, trong lòng cô biết rõ nhất. Bây giờ cô cho là tốt nên muốn tới, đến lúc thật sự có chuyện gì cũng đừng hối hận. Mình Thành Hữu đứng lên, bàn tay Thẩm Ninh nhanh chóng nắm chặt lại. Nếu anh không chịu nhận con, tốt lắm, tôi sẽ công bố cho mọi người biết hết chuyện này. Mình Thành Hữu tức giận túm tay Thẩm Ninh kéo cô sang một bên. Dập Dập sợ tới mức khóc giống lên. Phó Nhiễm đưa tay ôm nó vào trong ngực, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng nó. Đừng sợ, chuyện không liên quan đến Dập Dập. Hai người giống như đang tranh cãi. Sau một lúc lâu, Mình Thành Hữu la to: Tiêu quản gia, tiễn bọn họ đi. Thẩm Ninh còn không chịu đi, Tiêu quản gia gọi thêm người đưa cô rời đi. Dập Dập cứ thế ôm chân của cô rồi khóc to. Một đứa bé như vậy chắc chắn là bị dọa sợ. Phó Nhiễm cảm thấy đau đầu, ngẩng đầu nhìn lại. Nếu có thể, sao cô cùng Mình Thành Hữu lại không hy vọng có thể sống một cuộc sống bình thường? Giống như Thẩm Ninh như vậy, còn tới quấy rầy bọn họ, thật sự là ở trong phúc mà không biết phúc. Mẹ, chúng ta về nhà đi, Dập Dập nhớ ba ba. Gương mặt Thẩm Ninh đầy nước mắt, cô ngồi xổm xuống. Dập Dập, là ba còn không muốn chúng ta. Vì sao? Ba vẫn luôn thương Dập Dập mà. Mẹ nói con kêu chú bên trong kia là ba, rồi ba thật sự sẽ tìm đến tìm Dập Dập. Mẹ gạt con. Thẩm Ninh ôm Dập Dập đi ra khỏi Y Văn Thủ Phủ. Ở đường lớn chuẩn bị đón taxi, bỗng nhiên có một chiếc xe dừng lại. Có hai gã thanh niên cường tráng bước xuống, không nói không rằng đặt lấy đứa nhỏ trong tay cô rồi lên xe rời đi. Thẩm Ninh trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết phải làm gì. Mẹ! Cô chạy theo, nhưng ngay cả biển số xe của đối phương cũng không thấy rõ. Trên đường có người qua lại, nhìn thấy Thẩm Ninh khóc kêu như bệnh thân nhận bệnh tâm thần, thế này mới lên giọng kêu lên: Cứu lấy đứa nhỏ, cứu đứa nhỏ. Thẩm Ninh chớp mắt nhìn đuôi xe nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt. Cô đuổi theo vài bước rồi ngồi trên mặt đất khóc thảm thiết. Có người có ý tốt lên tiếng nhắc nhở: Còn ở đó mà khóc, không lo báo cảnh sát ngay. Cô lập tức đứng dậy, quay đầu chạy về hướng Y Văn Thủ Phủ. Tiêu quản gia đang dọn dẹp trong phòng khách, tiếng chuông cửa vang lên gấp gáp, thật sự làm người ta giật mình. Bà đi ra ngoài thấy Thẩm Ninh đứng ở ngoài cửa mất hồn. Cô còn tới đây làm gì? Mình Thành Hữu cùng Phó Nhiễm đâu, tôi muốn gặp bọn họ. Tam thiếu cùng phu nhân không muốn gặp cô đi đi. Trả lại con cho tôi, bằng không tôi đi báo phóng viên, mở cửa cho tôi vào. Thẩm Ninh đi tới phòng khách liền lao đến trước mặt Phó Nhiễm. Mình Thành Hữu kéo Phó Nhiễm ra phía sau. Cô lại phát điên cái gì đây? Dập Dập đâu? Các người đem Dập Dập giấu đi đâu vậy? Thẩm Ninh hận không thể đào lên ba thước. Mình Thành Hữu bảo Tiêu quản gia kéo cô ta ra. Đừng cười, tôi lấy con cô làm cái gì? Tôi không có để rảnh nuôi co thay con người khác. Phó Nhiễm ngồi trên ghế sofa, thấy bộ dạng Thẩm Ninh mất hồn. Chẳng lẽ Dập Dập xảy ra chuyện gì? Không phải là các người sao? Ánh mắt Thẩm Ninh tuyệt vọng. Vừa rồi tôi ẵm nó đi ra ngoài, đột nhiên có một chiếc xe dừng lại ở ven đường rồi cướp thằng bé đi mất. Cô không dám tưởng tượng tới khả năng tiếp theo. Hay là bác Lý thuê người ta làm? Mình Thành Hữu thử hừ lạnh, đi thẳng lên lầu. Phó Nhiễm mơ hồ biết chuyện gì đang xảy ra. Chuyện Mình Thành Hữu đoán lúc trước đã trở thành sự thật. Dập Dập không thể thành vật hy sinh vô tội. Thẩm Ninh đưa hai tay che mặt, ngồi ở đối diện Phó Nhiễm khóc giống. Phải làm sao bây giờ? Dập Dập có gặp nguy hiểm hay không? Tôi đã sớm nhắc nhở cô không nên đến đây. Sắc mặt Thẩm Ninh tiều tụy. Anh không đứng trên lập trường của tôi, đương nhiên sẽ không biết. Lúc trước tôi cũng đã hoàn toàn buông tay sau khi kết hôn. Có Dập Dập, vốn là đang rất hạnh phúc đến cỡ nào. Ông xã tôi ngẫu nhiên biết được chuyện trước kia của tôi cùng Mình Thành Hữu. Anh ta khẳng định là tôi đã bị Thành Hữu bao nuôi. Tôi vốn có một gia đình hạnh phúc, lại bị quá khứ của chính mình làm hỏng. Phó Nhiễm, cô không hiểu được, lúc trước anh ta chia tay dễ dàng như vậy, nhưng toàn bộ hậu quả lại đều do tôi gánh vác. Cho nên, cô dùng cách này muốn quay về trả thù sao? Tôi biết, Dập Dập muốn vào cửa Minh gia là không có khả năng. tôi cũng không có suy nghĩ này. Tôi chỉ vô tình gặp cô, phát hiện cô mang thai. Hiện tại hôn nhân của tôi cũng không còn. Tôi không phải là muốn tiền của Minh Thành Hữu, chính là anh ta vẫn quá tốt đẹp như trước. Tôi lại đem tôi hủy hoại thành như vậy. Phò Nhiễm, đổi lại là cô sẽ cam tâm sao? Đối mặt với chất vấn của Thẩm Ninh, Phó Nhiễm lại vô cùng bình tĩnh. Lúc trước, Minh Thành Hữu đẩy cô vào vực sâu, cô có cảm giác dễ chịu hơn so với Thẩm Ninh sao? Nếu cô đã lựa chọn cùng anh ấy, nhất định là cũng cam tâm tình nguyện. Như bây giờ, chẳng qua là tự tìm lấy phiền toái. Trên mặt Thẩm Ninh có chứa nước mắt. Tôi nói Dập Dập cục là con của Thành Hữu, chẳng lẽ cô không tin sao? Anh ấy nói không phải, tôi cũng không tin. Được rồi, Thẩm Ninh cắn răng gật đầu. Hiện tại Dập Dập gặp chuyện không may cũng có liên quan đến hai người. Giọng nói của cô khàn khàn. Nếu hai người không giúp tôi tìm Dập Dập về, tôi liền công khai chuyện này. Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn thẳng, bỗng nhiên đứng dậy, từ trên cao liếc xuống Thẩm Ninh. Cô vẫn là thái độ này, tôi cũng không giúp cô được. Thẩm Ninh, không phải là tôi chưa từng nhắc nhở cô, cô muốn ở Mỹ thì xin cô cứ việc. Tôi thật không muốn biết khi đó ai sẽ là người không nhịn được. Cô vẫn còn lòng dạ náo loạn ở đây, không bằng nghĩ cách cứu con cô về đi. Thẩm Ninh há miệng, giọng nói cũng có chút trùng xuống. Tôi không biết Dập Dập đang ở trong tay ai. Phó Nhiễm đi đến lầu 2, Minh Thành Hữu đang ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía cô. Cô nhẹ nhàng đi đến bên người anh. Người đàn ông ôm cô vào ngực, im lặng nhìn chằm chằm một chỗ. Cứu nó đi. Bàn tay Minh Thành Hữu xoa bụng cô có chút run rẩy. Phó Nhiễm, em thấy rõ ràng, đây là chuyện mà sau này có thể xảy ra khi anh không còn bên cạnh em và con. Là chuyện của người khác, anh còn có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu đổi thành con của chúng ta thì sao? Chuyện của Thẩm Ninh cũng làm cho Phó Nhiễm bừng tỉnh. Bên đường có thể bắt đứa nhỏ, nó đến đây vẫn là nguyên nhân có quan hệ cùng mình ra. Mặc kệ như thế nào, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu đối với thằng bé được. Thẩm Ninh không dám báo cảnh sát, không đầy một giờ sau liền nhận điện thoại đòi tiền chuộc. Số tiền chuộc này không khác con số trên trời đối với Thẩm Ninh. Cô lo lắng ở lì trong phòng khách y văn thủ phủ không chịu đi. Phó Nhiễm khuyên Minh Thành Hữu đi xuống lầu, nhưng thái độ lại vẫn cương quyết như cũ. Đây chính là chuyện do cô ta gây ra, để cho cô ta tự giải quyết. Thẩm Ninh cắn môi ra sức khóc. Minh Thành Hữu đứng ở cửa sổ, sau một lúc lâu mới nói ra một câu. Nói không chừng đến bây giờ đứa nhỏ đã lành ít dữ nhiều. Vì sao? Thẩm Ninh giật mình. Bọn họ muốn không phải là tiền sao? Minh Thành Hữu tỏ ra phiền chán. Cô đi đi. Thành Hữu, anh giúp tôi đi. Nếu là chuyện tiền có thể giải quyết cũng được. Minh Thành Hữu xoay người nhìn Thẩm Ninh. Đã nhiều tuổi như vậy, đầu óc cô có biết suy nghĩ hay không? Cũng xứng đáng bị người ta đặt rào kẻ trên cổ. Hiện tại ai mà không muốn phủ sạch quan hệ với tôi. Còn mẹ nó, cô có tiến vào xem nó náo nhiệt làm gì chứ? Dập Dập là sinh mạng của tôi, có chuyện gì xảy ra với nó tôi cũng không muốn sống. Vậy cô đi chết đi. Minh Thành Hữu không thể kìm nén cơn giận. Phó Nhiễm lấy viên thuốc ra đưa cho anh, nói Tiêu quản gia đi lấy ly nước. Điện thoại ở y văn thủ phủ đột nhiên vang lên, tự nhiên Phó Nhiễm cảm thấy bất an. Điện thoại ngay bên tay cũng tay trái cô cũng chưa dám nghe máy. Tiêu quản gia cầm lấy điện thoại. Alo. Bà nhìn sang cô. Thiếu phu nhân, là điện thoại của cô. Có phải tin tức của Dập Dập không? Thẩm Linh lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Phó Nhiễm cầm lấy điện thoại để lên tai. Đầu bên kia là giọng nói của Phó Túc Đình. Tiểu Nhiễm. Minh Thành Hữu uống xong thuốc, nhìn thấy sắc mặt Phó Nhiễm trắng bệch, đặt cốc nước trong tay xuống bàn. Phó Nhiễm sao thế? Mẹ em... Trong mắt Phó Nhiễm tràn đầy bi thương. Mẹ em giống như không xong rồi. Cái gì? Em phải đi về. Phó Nhiễm lúng cuống chân tay, đứng ở tại chỗ không biết như thế nào cất bước. Mẹ vào bệnh viện, đột nhiên tình huống chuyển biến xấu. Tiêu quản gia, mau nói lái xe chuẩn bị xe. Minh Thành Hữu đứng lên, đi qua ôm Phó Nhiễm, chúng ta đi bệnh viện. Chiếc xe nhanh chóng đi tới bệnh viện. Phong Nhiễm mím chặt khóe miệng, nước mắt chảy xuống rơi cả trên vai Minh Thành Hữu. Anh nhẹ nhàng an ủi. Phong Nhiễm nắm chặt tay Minh Thành Hữu. Em sợ. Vốn dĩ là sự chờ đợi dài đằng đẵng, chờ mãi không thấy kỳ tích, lại chờ tới tin dữ. Phong Nhiễm che miệng lại, nước mắt xuyên qua ngón tay tràn đầy rơi ra. Minh Thành Hữu chỉ có thể dùng thêm sức ôm chặt cô hơn. Vội vàng chạy tới bệnh viện. Ở trong phòng bệnh, nhìn sắc mặt tiều tụy của Phó Tụng Đình, Phạm Nhàn nhắm nghiền hai mắt nằm ở trên giường. Bác sĩ đang dặn dò. Tình huống của bệnh nhân không tốt lắm, cần nằm viện. Có thể chống đỡ hay không phải xem tình hình mấy ngày nữa. Ý của bác sĩ là sao? Phó Tụng Đình ngẩng đầu hỏi. Thật xin lỗi, cơ thể bà ấy đã yếu lắm rồi. Lần này bệnh tình chuyển biến xấu, có thể không qua khỏi. Mẹ! Phó Nhiễm đi vào ôm Phạm Nhàn. Phó Tụng Đình nghe vậy, ánh mắt kinh ngạc dừng ở trên mặt Phạm Nhàn. Minh Thành Hữu đến gần bên giường. Phó Nhiễm không dám khóc thành tiếng, cô cố nén tiếng khóc nghẹn ngào, bàn tay đưa lên lau nước mắt. Mẹ, người mau tỉnh lại. Phó Nhiễm kéo tay bà để lên bụng mình. Mẹ xem, cháu ngoại mẹ lớn như vậy, khoảng 20 ngày nữa sẽ ra đời. Đến bây giờ Thành Hữu cũng chưa lựa được tên cho nó. Mẹ, mẹ nhanh tỉnh lại, giúp con đặt tên cho em bé đi. Bên trong phòng bệnh, ngoại trừ tiếng kêu của máy móc hỗ trợ, chỉ còn giọng của Phó Nhiễm nói chuyện. Phạm Nhàn vẫn nằm không nhúc nhích. Phó Nhiễm áp mặt vào bả vai của bà. Cô còn chưa được hưởng tình thương của mẹ được bao lâu. Bị thiếu mất 20 năm, Phó Nhiễm muốn bù đắp lại, nhưng thực tế lại cho rằng có thể là cô không còn cơ hội này nữa. Mẹ! Bất giác, mất mát và đau thương phủ đầy, Phạm Nhàn suy yếu đến mức phải dựa vào máy hỗ trợ hô hấp mới có thể duy trì sinh mệnh. Hốc mắt Phó Tụng Đình ươn ướt, ông nhìn người đàn ông đối diện. Thành Hữu, Tiểu Nhiễm đang mang thai, con mang nó trở về trước đi. Phó Nhiễm cũng không chịu đi, Minh Thành Hữu ở lại trong phòng bệnh với cô. Tới chạng vạng, Phó Tụng Đình bắt họ đi về. Về đến Y Vân Thủ Phủ, phát hiện Thẩm Ninh vẫn còn ở đó, Tiêu Quản gia nói đuổi cũng không đi. Thẩm Ninh nghe nội dung cuộc điện thoại lúc nãy, nhìn bộ dạng của Phó Nhiễm cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ngơ ngác ngồi ở phòng khách. Minh Thành Hữu cũng không nhìn cô, mang Phó Nhiễm lên lầu. Cô ôm chiếc gối ngồi đầu giường. Thành Hữu, có chuyện em vẫn chưa nói với anh. Chuyện gì vậy? Nước mắt Phó Nhiễm rơi xuống nóng bỏng, giọng nói có chút khàn khàn. Lúc em giả vờ đồng ý theo hiệp định của anh, đã có ý định muốn bỏ con. Tất cả mọi người cho rằng em đã đồng ý, nhưng chỉ có em tự mình biết. Em chỉ là muốn kéo dài thời gian, muốn cho anh thả lỏng cảnh giác. Lúc đầu bà mẹ cũng không đồng ý, em lại khăng khăng như vậy. Ngày gặp chuyện không may, kỳ thật em đã dặn má Trần mua thuốc. Nếu Vũ Nhị không đến, con của chúng ta sớm đã không còn. Nơi bà vai cô dựa vào mặt bỗng cứng đờ, ánh mắt Minh Thành Hữu bỗng trở lên u ám. Phó Nhiễm đau khổ, che mặt mà khóc. Nhưng mẹ lại không muốn đứa nhỏ bị tổn thương, nên đã làm như vậy. Thành Hữu, anh không thấy được lúc ấy toàn thân mẹ đều là máu. Em thật sự không nên dối gạt mẹ. Nếu mẹ biết tâm tư của em, sẽ không có chuyện giống như ngày hôm nay, phải không? Minh Thành Hữu nắm chặt tay cô. Cho dù không vì đứa bé, mẹ cũng sẽ liều chết bảo vệ em. Một tay kia có Phó Nhiễm túm chặt khuỷu tay Minh Thành Hữu. Nếu đứa nhỏ thật sự không còn, em sẽ hối hận cả đời. Mà hiện tại, mẹ lại gánh chịu hậu quả đáng lẽ em phải chịu. Thành Hữu, có biện pháp để cứu lấy mẹ hay không? Cánh tay Minh Thành Hữu vòng qua ôm chặt Phó Nhiễm, mặt cô vùi vào cổ anh. Nếu đây là đứa nhỏ anh thật sự mong muốn, mà lúc trước em lại bỏ nó đi, anh có hận em không? Phó Nhiễm, không giống như nhau. Minh Thành Hữu hôn lên đỉnh đầu cô. Đừng nghĩ nhiều, ngày mai con đi bệnh viện, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Đợi sau khi Phó Nhiễm ngủ say, Minh Thành Hữu mới đứng dậy đi hướng ban công. Bác sĩ nói về chuyện của Phạm Nhàn đã 2 ngày rồi, anh chống hai tay bên cạnh sườn, thân thể anh cũng không còn được bao lâu. Đầu tiên là mẹ, kế đến là chồng. Nỗi đau này tất nhiên là đau tới thấu, xương. Anh thật sự lo lắng Phó Nhiễm không thể chịu nổi. Chắc hẳn là trên đời không có gì tàn nhẫn và đau đớn hơn khi phải trơ mắt nhìn người thân yêu của mình mất đi. Minh Thành Hữu suy nghĩ, nhíu mày, xoay người đi ra khỏi phòng. Tiểu quản gia đang khuyên Thẩm Ninh rời đi, Minh Thành Hữu đi vào phòng khách. Thẩm Ninh sưng đỏ cả hai mắt, nghe được tiếng bước lập tức đứng dậy. Minh Thành Hữu đứng cách hơn cô hơn 3 bước. Cô trở về đi, chuyện đứa bé tôi sẽ nghĩ biện pháp. Anh thật sự chịu giúp tôi sao? Minh Thành Hữu không kiên nhẫn xoay người. Thẩm Ninh, coi như lúc trước tôi lợ cô, hiện tại nên trả hết đi. Người đàn ông xoay người đi lên lầu, bấm một số điện thoại. Hôm sau, đứa bé rất nhanh chóng được giải quyết. Một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện ở Y Vân thủ phủ. Thẩm Ninh quận mình ở trên ghế sofa suốt cả đêm không về. Khi nhìn thấy một người đàn ông ôm Dập Dập, cô giống như phát điên lên, bước lên phía trước tiếp nhận đứa nhỏ trong tay. Dập Dập! Mẹ! Đứa nhỏ bị dọa không nhẹ, trên người cũng trên mặt không có tổn thương. Thẩm Ninh ôm nó, cả hai tiếng khóc như hòa vào nhau. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu từ trên lầu đi xuống, thấy một màn như vậy cũng không nhịn được chua xót trong lòng. Cục cưng, con không sao chứ? Mẹ, rất sợ đó. Minh Thành Hữu đi đến phòng khách. Người tìm được như thế nào? Ở bến tàu. Người đàn ông kia lại vô cùng lạnh lùng. Trễ một chút nữa là không kịp rồi. Tìm được là ai làm không? Con đang điều tra, chậm một bước không chừng bây giờ nó đã bị bán đi đâu không rõ. Duật Thiếu nói, lúc này ngài nợ ngài ấy thêm một ân tình lớn. Minh Thành Hữu cười cười, ngồi xuống sofa. Làm cho hắn nhớ kỹ, dù sao món nợ này cũng không kém một phần. Thẩm Ninh ôm lấy Dập Dập mới tìm về được. Bọn họ không phải là muốn tiền sao? Người đàn ông nở nụ cười châm biếm, cảm thấy lời nói này của cô thật sự rất ngây thơ. Chuyện này coi như là may mắn, bên ngoài có biết bao nhiêu người ra tay với đứa nhỏ, chỉ tưởng là mất tích, sau khi mất công tìm kiếm cũng chỉ tìm được thi thể trở về. Phó Nhiễm chống tay xuống sofa, cảm giác được bụng có chút co rút, cô nâng tầm mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Thẩm Ninh. Minh Thành Hữu có chút suy nghĩ nhìn qua bụng Phó Nhiễm, cánh môi mang theo chút xám xịt. Cô đi về trước đi. Được. Thẩm Ninh đặt Dập Dập xuống, đứa nhỏ lại khóc giống lên. Cô đưa tay sờ trán nó. Nóng sốt như vậy. Phó Nhiễm dặn Tiêu quản gia đem đứa nhỏ vào phòng ngủ dành cho khách, sau đó nhanh chóng gọi bác sĩ gia đình tới. Bị dọa cho khiếp sợ như vậy, Dập Dập khóc không ngừng. Thẩm Ninh ân hận, lúc đầu đã làm sai ngồi ở bên giường tự trách mình, hận không thể tát mình vài cái. Phó Nhiễm thở dài, lúc trước cô dứt khoát kiên quyết rời khỏi Minh Thành Hữu, không phải là vì vực nước xoáy của Minh gia quá sâu sao? Nếu không phải yêu, cô cũng sẽ không tiến vào. Bây giờ đã bị hãm sâu trong đó, về sau lúc nào cũng phải cẩn trọng. Một đứa con riêng chưa rõ thật hay giả, còn bị người ta ra tay như vậy, huống chi là đứa nhỏ trong bụng cô. Minh Thành Hữu lại gần Phó Nhiễm, giọng nói mệt mỏi, anh kéo tay Phó Nhiễm. Chuyện của Thẩm Ninh không có nhiều người biết. Phó Nhiễm, em hãy nhớ kỹ, về sau ngoại trừ bản thân mình thì không ai không được tin tưởng. Một cảm giác choáng váng lại kéo tới, bàn tay Minh Thành Hữu buông lỏng tay Phó Nhiễm. Hết chương 146, hết tập 60. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng comment, like và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.